Có ngần ấy tông chủ tiên bảo động lòng người, tiên khí đích xác khiến người ta điên cùng. Phu quân, ngần ấy tông chủ bị giết, không biết sẽ sóng gió thế nào. Âm Lệ Hoa hít sâu trấn tĩnh tâm thần. Ngụy Tác liên tục thi triển động hư bộ pháp, đi hơn 2 vạn dặm, đáp xuống một hoang sơn vô danh, lách vào khe núi đoạn lấy hết thi thể tu sĩ ra. Có 13 tu sĩ đến giết gã, trừ tu sĩ ẩn thân trong bạch sắc hỏa phẳng tự nổ kim đơn, hủy thi diệt tích thì 12 thi thể lọt hết vào tay gã. Trừ tu sĩ tự nổ kim đơn thì 12 còn lại có 6 người chưa nhận ra thân phận, là một tu sĩ đứng trong hoàng quang thi triển lôi quang đại ấm, một tu sĩ đứng trong lam sắc hà quang phát ra tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành ngân sắc quang trụ, một thanh bào tu sĩ mặc pháp yêu ngăn ngừa thần thức tra xét, một hoàng bào tu sĩ bị phệ tâm trùng hạ sát, một ngân sam tu sĩ bị tuyệt diệt kim đơn lấy mạng và tu sĩ trẻ tuổi đứng trong ngũ sắc vân hà. Giả trang của các tu sĩ mất đi thì Âm Lệ Hoa cực kỳ chấn kinh. Trong 6 người có 2 tôn chủ. Tu sĩ đứng trong lam sắc hà quang phát ra ngân sắc quang trụ, đỉnh hao hết thọ nguyên của Ngụy Tác lại là Vạn Tinh Tông tông chủ. Tông môn này hiện tại chỉ ngang với Hải Tiên Tông, nhưng 3.000 năm truyền thừa, lịch sử từng huy hoàng, có 2 thần huyền đại năng. Còn cả ngân sam tu sĩ bị tuyệt diệt kim đơn nổ chưa chết, lại bị phệ tâm trùng đánh lén chùi hóa trang đi thì mặt mũi khá yêu dã, da trắng như nữ tu. Là Tiểu Ngọc Thanh Đồng Thiên Tông Chủ, Vạn Tinh Tông Tông Chủ, Tiểu Ngọc Thanh Đồng Thiên Tông Chủ, cộng thêm Tự Nhiên Tông Tông Chủ, Cửu Lê Giáo Tông Chủ, Linh Xà Tông Tông Chủ, Bắc Ngục Tông Tông Chủ, có 6 Tông Chủ bị Ngụy Tác giết. Trừ các Tông Chủ và tu sĩ trẻ tuổi tự nổ kim đơn thì còn lại đều có lai lịch. Người đứng trong hoàng quang thi triển lôi quang đại ấm là chân truyền đại đệ tử Ngũ Lôi Tông. Thanh bào tu sĩ là Ngũ Lôi Tông khách khanh trưởng lão. Hoàng bào tu sĩ bị phệ tâm trùng đánh lén là Thái Thượng trưởng lão Bắc Ngục Tông. Cộng thêm lão bất tử Đông Tú Sơn, lão bất tử Xích Lôi Tông. Tin về trận chiến này mà đồn ra khẳng định kinh thiên động địa, chấn động cả Vân Linh Đại Lục. Liên quan đến ngần ấy tông môn, so với khi Ngụy Tác giết Lâm Thái Hư và mấy lão quái Huyền Phong môn thì chấn động còn hơn. Chúng đều tự rước lấy, giết cũng phí. Đằng nào có bảo vật thì cơ hồ ai cũng muốn giết ta để đoạt bảo. Chỉ cần đại tông môn có thần huyền đại năng không đến thì không sợ gì. Ngụy Tác cười lạnh. Cây cao, gió cả, tu sĩ vượt trội tất trời cũng không dung, gã không ngại chống lại cả cõi đời. Nhưng nếu các tông môn tu sĩ liên miên đổ tới thì gã đành giết cho họ sợ, không dám tới nữa. Thần huyền đại năng có thể chấn nhiếp tứ phương vì có tuyệt đối vũ lực, tuyệt đối thần tông. Chát, cười lạnh đoạn Ngụy Tác chụp nạp bảo nang của Tự Nhiên Tông tông chủ. Giao dịch với ta chưa biết chừng còn có lợi, giờ thì cho không ta. Một viên lam sắc yêu đơn cỡ trứng ngỗng được gã lấy ra, thủy khí liễu nhiễu, ánh sáng lấp lánh. Là băng cốt thủy mẫu yêu đơn, thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn mà gã chủ động muốn đổi với Tự Nhiên Tông tông chủ. Đây là bích ngọc hương chi, linh dược để thăng thọ nguyên này mà đại hội thượng không ra dịch. Hiện tại coi như cho không ta. Còn cả thiên vũ thần huyết mang. Ngụy Tác nhanh chóng lục lọi, Âm Lệ Hoa lấy nạp bảo nang của sĩ trẻ tuổi thân phận bất minh đứng trong ngũ sắc vân hà ra. Phu quân y rất có thể là chân truyền đệ tử của thần Vũ Đồng Thiên. Đột nhiên, Âm Lệ Hoa kinh hô. Nạp bảo nang của tu sĩ trẻ tuổi này trung cơ hồ trống trơn, nhưng Âm Lệ Hoa lấy kim đơn của y xong thì hà quang ngưng thành một quang phù rất đặc biệt như vì sao. Kim đơn rất giống với thần Vũ Kim Tinh Công của thần Vũ Đồng Thiên tu thành. Thần Vũ Đồng Thiên cũng là tôn môn tương đương với Quảng Pháp Thiên Cung, Tử Dương Cung. Tông môn này không thuộc về phe Tông Đức Tông, cũng thuộc về Đại Hóa Minh, lần này không tham gia Đại Hóa Minh hội, không ngờ lại có tu sĩ xuất hiện tại đây. Chỉ có thế thôi hả? Lục Bảo lão đầu bực bội kêu lên. Các đỉnh cấp nhân vật như Tự Nhiên Tông Tông chủ lúc đến đã sử dụng mấy bí bảo, tự cho rằng vạn vô nhất thất tất xếp được Ngụy Tác, Nhưng hành sự vẫn thập phần cẩn thận, chuẩn bị vạn nhất bị Ngụy Tác đào thoát, vì lúc trước gã thể hiện thần thông nhìn Tú Nạp Bảo Nang nên không ai mang theo thứ gì là tiêu chí, ngay cả pháp bảo thuận y cũng không mang theo. Ngụy Tác quét sạch Nạp Bảo Nang của mọi tu sĩ, hữu dụng chỉ có một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn, một nhánh bích ngọc hương chi khả dĩ đề thăng 20 năm thọ nguyên, một viên thiên vũ thần huyết mang uy lực gần đạt tiên khí, sấm linh thánh quả có thể nhanh chóng trị liệu thần thức tổn thương. Vật này ít nhất đủ cô ta trồng được thần căn nguyên thủy thần một. Đối với những tu sĩ thân phận cực kỳ tôn quý này, Ngụy Tác không hề thất vọng với những gì thu được. Thu bích ngọc hương chi thơm nức lại. Chỉ một viên thất cấp trung giai thủy hệ yêu đơn đối với gã đang bằng mọi tổn hao. Gã biết không phải mọi tu sĩ truy sát mình đều là tu sĩ tại Vân Linh Đại Lục như bọn Tự Nhiên Tông Tông Chủ. Như toán của Thiên La Chân Nhân cùng cha của Tống Vật Ngữ bị gã giết cùng Lâm Thái Hư đều từ Thiên Huyền Đại Lục đến, tất cả bảo vật đều mang theo. Chúng lại ngăn cản gã giao dịch ở Hóa Thiên Giáo Đại Hội, những thứ đó cũng mang theo. Toán này truy sát tới tất mang theo nhiều đồ tốt, chưa biết chừng chỉ ngần đó đủ cho gã khôi phục thọ nguyên. Cương Nha Muội tạm thời không có tu sĩ bám theo. Chi bằng ngươi làm mẫu chồng thần căn nguyên thủy thần một. Bọn Ngụy Tác đang ở sâu mấy dặm dưới lòng đất, thần thức của gã quét khắp, thấy không còn vật sống. Nhưng để an toàn thì gã kích phát bất diệt tình bình để đứng vào triệt để kích phát uy năng hắc đồng chung quanh tối om. Hừ. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tác, không nói gì, vạch ngón tay qua sau gáy. Một cọng rễ xanh được nó lấy ra từ tay áo không đáy. Nguyên Thủy Thần Mộc là thứ Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Lục Bào lão đầu chưa từng thấy nên đều xem kỹ. Cọng rễ chỉ cỡ ngón tay, trông như cọng nhân sâm nhưng xanh biếc, bên trong có vô số đường nhơ vô số thần văn nối lại. Linh Lung Thiên không hề dừng tay, cho rễ cây vào vết thương, thanh quang lóe lên như bản mệnh pháp bảo chui vào kim đơn. Linh Lung Thiên tỏ rõ thần sắc thống khổ, tử sắc quang mang lóe lên liên tục, khí tức nhanh chóng suy nhược. Chừng sau một tuần hương, gáy Linh Lung Thiên lóe lên thanh quang. Vết thương lành lại, thân thể hơi run lên, sắc mặt nhợt đi, như lúc ở Bắc Mang di tích cố xuyên qua cấm chế chỗ đại năng dưỡng thương. Được rồi. Ngụy Tác hỏi. Thế nào tiêu hao gần 20 năm thọ nguyên hả? Kể ngươi, không chết được đâu. Linh Lung Thiên hữu khí vô lực, điều tức một lúc thì lấy ra một mảnh tinh kim ăn đoạn vung tay, một đoạn rễ thần mộc được ném cho Ngụy Tác. Ngụy Tác hít sâu một hơi thi triển Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, luyện hóa bích ngọc thanh chi đoạn trồng thần căn. Được rồi, khá sống. Chừng một tuần hương sau, Ngụy Tác thu bất diệt tịnh bình. Thần căn hấp nạp nguyên khí khiến thọ nguyên của gã tổn hao 23-24 năm, khiến gã còn già hơn. Nhiều đại tu sĩ đã kịch chiến ở đây bị y giết rồi. Cháu Ngụy Tác và bọn Tự Nhiên Tông Tông chủ giao chiến lại có mấy toán tu sĩ đến tra xét rồi đi ngay. Âm Tông chủ, Ngụy tiền bối. Trên tầng không hoang nguyên cách thành trì ước 4.000 dặm, mấy tu sĩ vô tình chạm mặt bọn Ngụy Tác. Âm Lệ Hoa là tu sĩ của hai tông môn tham gia đại hóa minh nên rất cung kính chào hỏi. Ngụy Tác đã già hơn, thọ nguyên còn lại không bao nhiêu. Rất nhanh, mấy đại tu sĩ tụ tập lại nhận được tin này. Ngụy Tác sắp hết thọ nguyên. Trường đại chiến đó tạo cho y tổn hao không nhỏ. Trong hoang nguyên, bọn Ngụy Tác đi qua chưa lâu, một hoàng bào tu sĩ che mặt bỗng nhiên từ xa lao tới, hút hoàng thạch lên xem, lớp vỏ vỡ tung, bên trong là một mảnh nhũ hoàng sắc tinh thạch, một đạo chân nguyên được dồn vào thì hình ảnh bọn Ngụy Tác đi qua hiện rõ. Ngụy Tác cực kỳ già nua, nhục thân như huyền giai pháp bảo cũng còng xuống. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 802. Giết chết ba đợt tu sĩ. Chết rồi, ngần ấy tôn chủ và tu sĩ đồng cấp đều nhắm vào để quá điên cùng.

Đoạn gã thả cả phệ tâm trùng thực lực kinh nhân ra, ném lên không. Mấy toán tu sĩ có năng lực truy tung được thì gã không cần lo họ không tới, chỉ là vấn đề thời gian. Một toán nữa sắp đến rồi. Linh Lung Thiên nhe răng theo quán tính truyền âm cho Ngụy Tác. Mục lực và cảm chi của nó khó tưởng tượng nổi, ở nơi đầy bạch sắc chập khí này, ngay cả Ngụy Tác cũng không thấy được bao xa, nhưng nó tựa hồ coi màn sương dày cũng như vạn dặm trời trong. Ngụy Tác gật đầu, vận chuyển tiên âm truyền pháp, mi tâm như có kim sắc thần chi, thần thức bao trùm vạn trượng. Toán này không phải của lão đầu tử của Tống Vật Ngữ, có hai thái thượng trưởng lão Quảng Pháp Thiên Cung, Đề Đăng chân nhân và Hoang Pháp chân nhân. Bất quá đáo không thấy người Tử Dương Tông và Hoàng Thiên Đạo, chắc toàn người bị Quảng Pháp Thiên Cung lung lạc. Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, hai lão bất tử của Quảng Pháp Thiên Cung. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nhìn nhau, Quảng Pháp Thiên Cung đến đây không ngoài dự liệu, chỉ không ngờ toán này đến nhanh thế. Lừa đảo, chốc nữa ngươi giết tu sĩ trong Hôi Quang trước, y có đến dự Hóa Thiên Giáo Đại Hội có Phượng Quan Thần Quả, nạp bảo nang chung của y có một vật ta không nhận ra hư thực, nhưng khí tức rất nguy hiểm, chắc là thứ có uy lực trên bán tiên khí. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang, nghiêm túc nói. Là y. Ngụy Tác nhíu mày. Là tu sĩ trẻ tuổi mặt tử y đến từ một tu đạo thế gia bên ngoài thiên không, tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội không nhận ra tu vi cụ thể, thần bí hơn kim đơn tu sĩ khác nhiều. Lại có một toán tu sĩ đến rồi. Linh Lung Thiên hừ lạnh. Có vài kẻ đã tham gia Hóa Thiên Đại Hội, là tông chủ và lão bất tử các tiểu tông môn. Ngụy Tác lãnh tính chờ đợi trên đảo, ở đây gã mới có thể phối hợp cùng Địa Mấu Cổ Kinh phát huy tối đa chiến lực, chỉ cần hai toán tu sĩ không áp sát, bố trí cấm chế phong thì gã sẽ chọn thời cơ xuất thủ. Cả hai toán đều nhận ra phe kia, nhưng không can thiệp đến nhau. Đều muốn giết ngươi trước rồi tranh chấp đồ sau. Linh Lung Thiên cười lạnh, tất cả đều che giấu thân phận, giao chiến không cần e dè. Đứng đầu toán này là lão đầu đã gặp ở Hóa Thiên Giáo Đại Hội, pháp y như mấy nghìn năm chưa sạch. Linh Lung Thiên quan sát đoạn không ngừng truyền âm cho Ngụy Tác. Luyện Tâm Tông Thái Thượng Tông Chủ. Âm Lệ Hoa nhớ ra, lão là nhân vật mà tuyệt đại đa số tu sĩ đô từng đã chết rồi. Toán này không có gì quá lợi hại, mang theo không nhiều đồ, có cả lão thái bà áo đỏ sang hiện tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội có mấy khối bầu ngọc, chắc để bố trí cấm ý hạn chế ngươi. Đó là lão bất tử Hồng Sơn Giáo. Hóa Thiên Giáo Đại Hội không có nhiều nữ tu, lão thái bà này là mọt nên Ngụy Tác nhớ ra. Lạn Pha Quan Tông Chủ cũng tới, tại Đại Hội y cử tuyệt đổi thất cấp cao giai thủy hệ yêu đơn, giờ lại mang theo. Linh Lung Thiên cười lạnh. Y cũng tới. Ngụy Tác mắt hơi ánh lên. Lạn Pha Quan chỉ là một tiểu tông môn, duy nhất tông chủ là tu sĩ kim đơn bị. Tại đại hội từng từ chối giao dịch nên gã nhớ rõ. Thiên Diệt Tuyệt Thể có đến không? Ngụy Tác đột nhiên hỏi. Đến rồi. Hóa trang thành một hắc bào tu sĩ tóc xóa như ruộng sứ. Dùng một món nội giáp âm khí nồng hậu che thân thể, giả thành tu sĩ của Âm Nguyên Tông Môn. Lão giả Cổ Phù Tông dùng Tà Vương nhãn trao đổi không tới. Linh Lung Thiên truyền âm. Không ngờ y cũng tới. Ngụy Tác thở dài lắc đầu. Gã đột nhiên hỏi Thiên Diệt Tuyệt Thể đến không, vì gã nhớ rõ Lạn Pha Tông Tông Chủ sau khi Thiên Diệt Tuyệt Thể lấy được Tục Thiên Tinh thì chủ động thân cận, tựa hồ rất xoắn xuýt. Khi đó Hôi Y lão nhân của Cổ Phù Tông dùng Tà Vương nhãn đổi Tục Thiên Tinh thì lại bị coi rẻ. Người sắp tỏa hóa, không có giá trị lợi dụng bị coi thường khiến gã thầm thở dài. Hôi Y lão nhân vì Cổ Phù Tông mà tạo ra một thiên tài tu sĩ, bỏ cơ hội dùng Tà Vương nhãn đổi lấy linh dược kéo dài thọ mệnh. Lão không xuất hiện tại đây vì không tán thành Bất Diệt Tuyệt Thể mạo hiểm, nhưng tu sĩ trẻ tuổi đó vẫn đến. Ngụy Tác hiện tại không hề tiếc cho tu sĩ trẻ tuổi Cổ Phù Tông được Tục Thiên Tinh chữa trị, sánh với thiên linh căn tu sĩ này, mà chỉ tiếc cho lão nhân áo xám. Hai toán tu sĩ cộng lại đến hơn 20 người cực kỳ ăn khớp, từ bốn phương tám hướng áp sát, rõ ràng nắm kỹ phương vị của Ngụy Tác. Để đăng chân nhân, Hoang Pháp chân nhân, Luyện Tâm Tông lão dược, lão thái bà Hồng Sơn giáo. Các ngươi đến giết ta thì quá coi thường Đại Hóa Minh. Ngụy Tác cười lạnh trực tiếp chỉ rõ hết danh hiệu. Giết ngươi chỉ là tu sĩ bên ngoài thiên không. Đại Hóa Minh hội sẽ tra ra dấu vết do tu sĩ gần tịch Hàn Đại Lục gây ra. Mấy lão bất tử bị chỉ danh đều thản nhiên, để đăng chân nhân và lão thái bà Hồng Sơn giáo lên tiếng. Các ngươi chắc là giết được ta. Ngụy Tác lạnh giọng. Giết ngươi lại còn không dễ. Đừng giấy rùa vô vị nữa. Tu sĩ trẻ tuổi mặc tử y có dự hóa thiên giáo đại hội, xuất thân tu đạo thế gia thần bí cười thập phần cuồng ngạo, không coi Ngụy Tác ra gì. Bằng vào ngươi. Nếu ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin thì ta chưa biết chừng sẽ tha mạng co ngươi. Ngụy Tác cười lạnh khinh khỉnh thi triển vô thượng bí pháp từ chân tiên thần văn, thần bao trùm phạm vi gấp mấy đối phương, cả toán lọt vào phạm vi thần thức của gã khóa, trong khi họ không khóa chặt được gã mà lại áp sát. Chết đến nơi còn lớn lối. Tu sĩ trẻ tuổi xuất thân tu đạo thế gia thần bí lạnh giọng. Ngụy Tác một quang lóe lên, tay lấy ra hắc sắc cổ phù. Là tấm linh lung thiên hoài nghi là vô ảnh thần đao phù. Chân nguyên vô thanh vô tức từ tay Ngụy Tác sồn vào. Không hề có tiếng động và linh khí dao động, hắc sắc cổ phù triệt để biến thành vô hình chi vật. Đích xác là vô ảnh thần đao phù. Linh lung thiên hầm hừ, chát. Tu sĩ trẻ tuổi chưa dứt lời, còn đang cười lạnh thì hôi sắc linh quang quanh mình đột nhiên tách ra, chưa kịp phản ứng thì thân thể bị cắt làm đôi. Phù. Cùng lúc, lão thái bà Hồng Sơn giáo vừa nói Đại Hóa Minh hội sẽ tra ra dấu vết do tu sĩ gần tịch Hàn Đại Lục gây ra, chợt run lên, đầu tói máu, mắt trợn trừng. A. Hai toán tu sĩ biến sắc, lạnh buốt cõi lòng. Không có pháp khí lợi hại tự động hộ chủ mà dám lớn lối. Ngụy Tác cười lạnh triệt để kích phát pháp trận bất diệt tình mình. Cương nha muội đồng thủ thôi. Nói với linh lung thiên đoạn gã phát động đồng hư bộ pháp, mang theo bất diệt tình mình đến gay sau lưng để đăng chân nhân và Hoang Pháp chân nhân. Choang. Để đăng chân nhân dựng tóc gáy, phản ứng với tốc độ kinh nhân, mấy đạo quang hoa từ mấy khiếu vị chi trung bắn ra, chặn đứng bất diệt tịnh bình. Đồng thời Hoang Pháp chân nhân cách lão không xa lại gào lên kinh hãi, hôi ảnh tựa hồ bị bất diệt tịnh bình ném ra trước mặt lão, quang hoa quanh lão tắt ngóm, không thể ngự không nữa. Phù! Hoang Pháp chân nhân, một trong hai lão bất tử tu vi tối cao của Quảng Pháp Thiên Cung bị đánh lõm ngực, máu trong miệng và nhục thân tan nát phun ra. Vô tận sát lục và khí tức huyết tinh bao trùm thinh không tất thảy nghẹt thở. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 804. Chiến trường giết chóc. Đây là ai? Bọn đề đăng chân nhân kinh hãi đến mức thần hồn thoát khiếu. Hoang Pháp chân nhân có tu vi được xếp hạng ở Vân Linh Đại Lục, mà trước mặt đối phương lại không kịp hoàn thủ đã mất mạng. Lẽ nào là thần huyền đại năng? Lẽ nào Ngụy Tác có một thần huyền đại năng đi cùng? Xoẹt. Cùng lúc, một lão giả cầm hắc bạch lưỡng sắc cổ kính, mặt hắc bào bị huyền băng đông cứng đờ. Bị Hoang Pháp chân nhân chặn đòn, Ngụy Tác không hề dừng lại, dùng đồng hư bộ pháp mang theo bất diệt tịnh bình đến cạnh lão giả. Pháp bảo phòng ngự của lão không ngăn được cực hàn thần vực uy lực huyền giai bị đông cứng. Oành! Năm tu sĩ ập đến kể cả đề đăng chân nhân cùng tấn công linh lung thiên khiến mấy trăm trưởng quanh nó kêu tanh tách như sắp tan vỡ. Linh lung thiên tránh khỏi kim hồng lưỡng sắc quang mang của đề đăng chân nhân rồi lao khỏi quang hoa của bốn người kia. Hai pháp bảo cắt linh quang trước mặt nó bị thu mất. Phù! Một tu sĩ có huyền giai hộ thể linh quang bao quanh cũng tan sạch, một cái bát gỗ có hoa văn quỳ hoa từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Chát! Tu sĩ đó lập tức bị đánh nát tâm mạch, mặt mũi méo mó, thuật pháp che giấu dung mạo tan đi, khôi phục chân dung. Hoàng Long Tông Tông Chủ. Tu sĩ này hơn 50 tuổi, mặt mũi uy nghiêm, có hai hàng lông mày màu vàng đặc biệt, là tông chủ một tông môn. A. Mọi tu sĩ kinh hãi như thấy thượng cổ ma thần giáng lâm, đồng thời phát ra kinh thiên nhất kích mà không chặn được đối thủ, ngược lại mất mạng một tôn chủ. Cùng lúc, khí tức hùng hậu xuất hiện trong cảm chi của Ngụy Tác. Ngụy tiểu tử chạy đi đâu? Mau chịu chết! Lão nhân mặc cửu sắc lục phù văn pháp y và sáu tu sĩ cũng đến rồi, còn chưa kịp hiểu rõ tình thế, có mấy người đi cùng quát to, từ bốn phương tám hướng ập đến bất diệt tỉnh bình. Lẽ nào ta sợ? Bức người như thế thì giết ngươi trước. Ngụy Tác cười lạnh, thi triển đồng hư bộ pháp, đến phía dưới lão. Chết đến nơi rồi còn lớn lối. Lão nhân cười khẩy, ngũ sắc hà quang và xích hồng sắc thần hỏa chặn đứng hắc hỏa và bạch sắc viễn cổ thiên long của Ngụy Tác. Oành! Âm lệ hoa tế xuất tà vương minh hạp, bị ngũ sắc đạo tôn cầm phất trần của lão nhân đỡ được. A, toán đại tu sĩ mới đến triệt để biến sắc, lão nhân mặc cửu sắc lục phù văn pháp y được truyền thừa kinh nhân, nhất thân thần thông hơn xa các lão bất tử khác, tuy một đấu hai nhưng cầm chân Ngụy Tác và âm lệ hoa liên thủ mà không hạ phong. Lão vừa cười khẩy chưa dứt thì đỉnh đầu tói máu, trợn mắt mất mạng. Tu sĩ như thế mà bị Ngụy Tác nói giết là giết, tất thảy đều lạnh buốt trong lòng. Ngươi cố ý chịu lép. Mấy đại tu sĩ nhận ra nguy hiểm, độn quang lao đi. Phù. Ngụy Tác thản nhiên kích phát mảnh thần văn hắc ngọc vỡ, hắc sắc thần văn bao trùm hơn 20 dặm. Đồng thời gã không chủ động xuất thủ, liên tục phát động đồng hư bộ pháp, xuyên đi xuyên lại trong phạm vi thần thức của đối phương để cầm chân. Y định giết hết chúng ta. Đây là pháp bảo gì mà không thể thoát được? Tu sĩ có lòng tin nhất, bình tĩnh nhất cũng kinh hãi, nhận ra kích phát hắc sắc thần văn bao trùm rộng như thế tất mỗi thời mỗi khắc tiêu hao chân nguyên kinh nhân, cộng thêm thi triển đồng hư bộ pháp thì càng tiêu hao, nhưng chân nguyên của Ngụy như vô cùng vô tận. Y cố ý bày ra, nếu thọ nguyên gần hao tận, sử dụng chân nguyên thế này thì còn sống được sao? Một tu sĩ phát ra nhũ bạch sắc thần quang, khí tức cuồng bạo như núi lửa, hình thành một đóa bảo liên, tư không bên dưới uốn khúc, như sắp xé không gian bay đi khỏi hắc sắc thần văn cấm chế. Tu sĩ này kích phát pháp bảo gì đó cần chân nguyên kinh nhân, nên không thể che được linh khí hình thành một nhánh siêu tiến thụ, hóa ra y là Kim Hư Tông Tông Chủ Hoàng Xích Tiêu. Tu sĩ này tuy tu vi kim đơn lưỡng trọng, nhưng biết mấy loại thuật pháp lợi hại, ngang danh với Hiên Viên lão tổ. A, Kim Hư Tông Tông Chủ định lao đi thì hôi quang va chúng mình, y kêu lên thê thảm, quang hoa tan tành, thân thể văng đi, vừa phun máu vừa cắt sinh cơ. Thọ nguyên của y không hề hao kiệt. Bên mình còn có một tu sĩ khác. Không ai chặn được Linh Lung Thiên, khiến các đại tu sĩ cực kỳ tôn quý đều kinh hãi, vốn định đến giết Ngụy Tác cướp đoạt tiên bảo, hiện tại phát hiện mình thành con mồi. Chúng ta tụ lại, dù thần huyền đại năng cũng không phá được phòng ngự. Đề đăng chân nhân của Quảng Pháp Thiên Cung gầm lên, có 6-7 tu sĩ tụ lại. 6-7 nhân vật cấp tôn chủ và lão bất tử tụ lại, khả năng phòng ngự đều từ huyền giai trở lên, đích xác thần huyền đại năng cũng khó phá. Oành! A! Nhưng các tu sĩ này hít hơi lạnh kinh hãi vì Ngụy Tác ném thẳng vào đám đông một viên tuyệt diệt kim đơn. Quang diễm bừng lên khiến tất cả bỏ chạy tan tác. Chát! Lại một tu sĩ tói máu trên đầu mà mất mạng. Tu sĩ này là một lão nhân mặt chót tai nhọn, pháp hiệu Quảng Nguyên chân nhân, Ngụy Tác đã gặp ở Hóa Thiên Giáo Đại Hội, là kim đơn tam trọng tán tu, rất nổi danh tại Vân Linh Đại Lục Tây Bộ. Tích tắc Quảng Nguyên chân nhân bị giết, để đăng chân nhân nhợt nhạt mặt mày tế xuất một vật đặc biệt như gỗ mục trắng ngần, không biết là bí bảo gì mà hóa thành hỗn độn hôi quang, xuyên qua đỉnh đầu Quảng Nguyên chân nhân. Tư không trên đỉnh đầu Quảng Nguyên chân nhân đột nhiên tách ra, chảy xuống các loại dịch thể màu xanh, đỏ, vàng. Một vật trong suốt bị đánh thủng, chảy ra dịch thể thì đồng thời bị uy năng đánh bắn lên không. Phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng sao lại phi độn được? Các tu sĩ đều kiến thức bất phàm, không ít người đoán ra ngay. Chết rồi, phệ tâm trùng chết chắc. Cơ hồ mọi tu sĩ đều cho rằng phệ tâm trùng bị uy năng như thế oanh kích dù còn sống cũng khó mà đánh lén tu sĩ nữa. Chát! Lại một tu sĩ bị linh lung thiên đánh hộp máu văng đi, đỉnh đầu một tu sĩ bị uy năng tuyệt diệt kim đơn phá được pháp bảo phòng ngự tói máu. Tựa hồ pháp bảo phòng ngự đạo giai thượng phẩm cũng không ngăn được đánh lén. Lẽ nào y không chỉ có một con phệ tâm trùng? Phệ tâm trùng cỡ này có thể dễ dàng giết được kim đơn tu sĩ không có pháp bảo hộ thân. Có hơn một con thì đánh gì nữa? Trong phạm vi hắc sắc thần văn như biến thành một đồ tể trường với các kim đơn tu sĩ, mỗi vài tích tắc là một tôn chủ, lão bất tử bình thường hiếm thấy lại mất mạng. Ai nấy sợ hãi cực điểm, đối thủ khiến họ không thể hoàn thủ thì ai lại không sợ? Ngụy tiểu tử, ngươi đúng là dụng tâm quá âm hiểm ác độc, sẽ không được chết yên lành. Một toán đến cùng nhóm để đăng chân kêu to. Chết cười, ta định đến chập khí hải tu luyện, các ngươi tự đến để giết người cướp của, hiện tại hối hận không kịp nữa rồi. Ngụy tác cười lạnh, không ngừng phát động đồng hư bộ pháp và đạo thuật pháp, khiến các tu sĩ triệt để hỗn loạn xen lẫn hoảng sợ. Ngươi khinh người quá mức, không để bọn ta chạy mà muốn diệt hết thì bọn ta liều với ngươi. Ba tu sĩ tỏ rõ thần sắc gì thường oán độc, đồng thời phát động bí bảo cuối cùng. Ba làn quang hoa kinh nhân bắn vào linh lung thiên. Ngụy tắc hơi biến sắc. Các tôn chủ và lão bất tử này có những thứ cả linh lung thiên cũng không biết. Ba tu sĩ này phát ra quang hoa uy năng gần như ngang với thần huyền đại năng, ép linh lung thiên chừng lại trên không trung. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 805. Còn có người dám đến? Xoẹt. Ngụy tác thi triển đồng hư bộ pháp, mang theo bất diệt tỉnh bình chặn trước linh lung thiên. Choang. Bất diệt tỉnh bình lõm vào ba vết, cơ hồ bị trực tiếp đâm thủng. Bối giáp hoang cổ cử ngao hiện lên, phát ra thanh khí nhưng cũng bị uy năng chấn tan. Phù. Khống chế bất diệt tỉnh bình, Ngụy tác bị chấn đến phun máu. Linh lung thiên sấy lên hôi quang ngăn đón. Chát. Trong ba làn uy năng, hai luồng bị hôi quang hóa giải nhưng còn một đạo hồng quang vẫn sáng lên, hất nó văng đi. Oành. Lam sắc quang hoa nổ vang như ngọn sóng vô biên cuốn tới linh lung thiên. Rõ ràng là một món bí bảo uy năng cực kỳ đáng sợ. Do luyện tâm tung thái thượng tông chủ phát ra uy thế cơ hồ nuốt chửng linh lung thiên. A, linh lung thiên kêu lên thê thảm, không biết văng đi đâu. Lần này chắc giết được. Đòn này tương đương với mấy thần huyền đại năng liên thủ. Uy năng xung kích cỡ này thì nhục thân thần huyền đại năng cũng không xong, thể nội phủ y đã tan nát, không thể sống được. Linh lung thiên bị đánh bay, nhiều tu sĩ hoan hô. Giết y. Chỉ có giết y thì ẩn hình yêu thú mới không bị khống chế. Một tu sĩ có khí tức như sóng cuộn kêu to, tay cầm kim hoàng sắc cổ phù có viễn cổ khí tức định nhắm vào bất diệt tỉnh bình mà kích phát. Là Lạn Kha Quan tông chủ, có một viên thất cấp cao giai yêu đơn tại đại hội không chịu cùng Ngụy tác giao dịch. A. Nhưng y chưa kịp kích phát thì Ngụy tác đã lại phát động đồng hư bộ pháp, cùng bất diệt tỉnh bình vượt khỏi phạm vi cảm chi. Y vừa hơi xứng lại thì một đạo huyết hồng sắc thần mang xuyên qua thân thể, máu nhuộm trời xanh. Thiên vũ thần huyết mang. Mấy tu sĩ kinh hãi, nhận ra chấn phái chí bảo của Bắc Ngục Tông. A. Cơ hồ đồng thời, một tu sĩ hãi hùng phát ra lưỡng đạo quang hoa và tế xuất kim đơn. Kim đơn có tinh quang lấp lóe như kim cương, khí tức kinh nhân, rõ ràng đã đạt tu vi kim đơn tam trọng hậu kỳ. Nhưng lưỡng đạo quang hoa và kim đơn không ngăn được người từ phía sau lao tới, kêu lên thê thảm, kim đơn trực tiếp bị tóm lấy, người văng đi tắt hết sinh khí. Còn chưa chết. Trời đất, là ai? Tiếng hét kinh hãi vang lên không ngớt. Linh Lung Thiên lại xuất hiện, khôi phục như cũ, có vẻ không bị thương, lập tức hạ sát một kim đơn tam trọng đại tu sĩ. Cách cách. Bạch sắc ngọc kiều trước một ti sĩ bị bất diệt tỉnh bình đột nhiên lói lên cùng à vương minh hạp đánh tan, tâm mạch y bị ngụy tác dùng ám kim sắc kiếm khí xuyên thủng. Choang. Cây phủ cán dài đen ngòm đột nhiên xuất hiện, ngụy tác chưa kịp phát động động hư bộ pháp thì lưới phủ đã chém lên bất diệt tỉnh bình thành một vết sâu. Nguyên khí va chạm kịch liệt khiến ngụy tác và âm lệ hoa trong bất diệt tỉnh bình cũng mục máu. Cây phủ cán dài được luyện tâm tông thái thượng tông chủ tế xuất, chỉ có uy năng huyền giai trung phẩm nhưng không hiểu được thi tê, dơ, y, e, mơ kèm bí pháp gì mà uy năng lại vượt huyền giai thượng phẩm. Xoẹt! Với của nhục thân ngụy tác tuy hơi chấn thương, nhưng gã không dừng lại thi triển độc hư bộ pháp, đến sau lưng luyện tâm tông thái thượng tông chủ. Luyện tâm tông thái thượng tông chủ cũng như Quảng Pháp Thiên Cung Đề Đăng chân nhân có nhiều bí bảo thần thông hơn hẳn các tu sĩ khác nên cần đối phó trước. A. Luyện tâm tông thái thượng tông chủ hãi hùng bất diệt tỉnh bình xuất hiện sau lưng lão, thân ảnh Linh Lung Thiên cũng hiện ra ở hư không bên trái. Mấy đạo quang hoa của lão tan đi, sống lên thê thảm nhưng bị cực hàn thần vực của bất diệt tỉnh bình đông thành cuộc băng. Cách cách, Linh Lung Thiên không hề dừng lại, khẽ va nhẹ, luyện tâm tông thái thượng tông chủ và cuộc băng cùng tan vỡ. Giết để đăng chân nhân. Ngụy Tác bình tĩnh truyền âm với Linh Lung Thiên, lại ném ra một viên tuyệt diệt kim đơn quang diễm bước lùi mấy tu sĩ đồng thời phát động đồng hư bộ pháp. Quảng Pháp Thiên Cảnh. Để đăng chân nhân giống lên thi triển bí pháp phòng ngự mạnh nhất. Vô số chân nguyên và kim đơn đơn khí từ mỗi một lỗ chân lông phun ra, hình thành chín quang cháo trùng điệp, trong đó các loại như ý, diệu thủ, bảo hoa quay tít, không khác gì chín tiên vương diệu cảnh lưu truyền. Bí pháp được thi triển, khí tức của đề đăng chân nhân suy kiệt rất nhanh, rõ ràng lão đã đi quá cực hạn, nhục thân và kim đơn dần suy kiệt. Chín tiên vương diệu cảnh phát ra khí tức vô thượng thánh khiết, có vẻ không thể phá được. Oanh! Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không hề dừng lại, bình tĩnh đi đến chỗ đề đăng chân nhân. Đạo tôn chói lóa và bạch sắc viễn cổ thiên long cưới sóng oanh kích lên chín tiên vương diệu cảnh, bất diệt tỉnh bình và Linh Lung Thiên từ hai phía ập vào đề đăng chân nhân. A! Đề đăng chân nhân sợ hãi cực điểm, nhưng uy năng đó giữ cứng lão lại. Linh Lung Thiên bước lên đánh bay lão bất tử Quảng Pháp Thiên Cung. A, phệ tâm trùng không có cơ hội, các tu sĩ còn lại đều bọc trong quang hoa, nhưng nhiều người giá sợ hãi quay sang oanh kích hắc sắc thần văn để bỏ trốn. Hắc sắc thần văn như khảm vào hư không, thuật pháp và pháp bảo chỉ xuyên quan chứ không uy hiếp được. Lại một viên tuyệt diệt kim đơn nổ tung, mấy tu sĩ cuống cuồng. Linh quang tan đi. Đỉnh đầu một tu sĩ tóe máu. A, tiếng kêu thê thảm và sợ hãi vang lên không ngớt. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chiếm thượng phong, không ngừng lướt hư không giết từng tu sĩ. Máu rải trên không, mùi tanh lợm giọng, huyết vân liễu nhiễu như ở tu la đồ trường. Ta bị bức đến. Một tu sĩ kinh hoàng, bất diệt tỉnh bình như một ma vật xuất hiện sau lưng y. Ngươi tưởng ta không nhận ra hả? Thiên Phúc Cung tông chủ không muốn tới thì cứ bảo hóa thiên giáo là được, ai dám ép? Ngụy Tác cười lạnh, không hề do dự cùng âm lệ hoa liên thủ, giết y. Đừng giết ta. Bất diệt tỉnh bình lại lướt đi, trước mặt Ngụy Tác xuất hiện tu sĩ trẻ tuổi thiên diệt tuyệt thể của cổ phù tông. Tu sĩ trẻ tuổi này nhiễm không ít máu của tu sĩ khác, đã khôi phục bản lai diện mục. Nhợt nhạt hoảng sợ. Biết vậy sao còn đến? Ngụy Tác lắc đầu, bất diệt tỉnh bình trực tiếp ép xuống, tu sĩ trẻ tuổi này không thể động đậy. Đoạn một đạo ám kim sắc kiếm quang xuyên qua cổ họng thiên diệt tuyệt thể, một tu sĩ lẽ ra sẽ tạo dấu ấn sâu đậm trong tu đạo giới mất mạng. Chát! Sau tiếng nổ trầm trầm, một đạo hắc sắc quang trụ từ tay một tu sĩ phun trúng bất diệt tỉnh bình. Quang trụ không tổn hại gì nhiều đến thai thể bất diệt tỉnh bình, nhưng có thể vòng qua đánh trúng Ngụy Tác khiến ngân quang trên mình gã lóe lên, gãy mấy xương sườn. Đây là chí bảo gì mà có thể thấu qua tinh kim thai thể? Ngụy Tác thổ máu, thập phần chấn kinh. Tựa hồ là pháp khí dùng một lần, không phát ra thêm nữa. A, tu sĩ này bị Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp giết trong tích tắc. Mọi đại tu sĩ sống sót đều hoảng sợ, lợi hại nhất là Đề Đăng chân nhân, còn mất mạng thì dù đông nhưng không còn theo chương pháp nào, không ai thoát được, như gió quét lá khô, mỗi tích tắc là có một, hai tu sĩ gục ngã. Kim đơn lưỡng trọng tam trọng cho đến tu sĩ kim đơn tứ trọng, với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không có gì khác nhau. Thinh không tứ tán máu tươi và xương trắng, vô cùng thê thảm. Giết nhiều quá. Trận chiến này sẽ được ghi trong điển tịch tu đạo giới. Âm Lệ Hoa run lên. Ngần ấy tu sĩ định đến thu thập Ngụy Tác, không ít người chuẩn bị pháp khí hạn chế gã đào thoát, nhưng không ai lường trước việc phải phá thần văn cấm chế nên không ai thoát được. Mấy chục tu sĩ thân phận siêu nhiên đều bị Ngụy Tác và Linh Lung Thiên diệt, huyết khí sung thiên, mặt biển đỏ lòm. Còn có tu sĩ liều mạng, nhận ra nơi này đại chiến mà dám tới. Linh Lung Thiên đến cạnh Ngụy Tác, mắt lóe kim quang truyền âm. Để chúng tới. Ngụy Tác cười lạnh, cầm nạp bảo nang của Lạn Kha Quan tôn chủ lấy thất cấp cao giai thủy hệ yêu đơn ra. Xem chỗ này có gì đã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 806. Chân võ chi môn lại nổ tung. Đây là Phượng Quan Thần Quả, lúc trước không giao dịch mà truy sát ta, giờ vẫn lọt vào tay ta. Thiên Niên Dưỡng Thọ Thảo. Đây là Lão Thái Bà Quảng Pháp Thiên Cung, lại hóa trang thành một Bạch Phát Lão Đầu. Hoàng Huyết Kim Thảo. Thiêm Nguyên Tăng Thọ Đơn. Thất cấp Đê Giai Thủy Hệ Yêu Đơn. Ba toán tu sĩ cộng lại tới ba mươi mấy người, đều là nhân vật có trọng lượng, không có Linh Lung Thiên và Phệ Tâm Trùng, mình Ngụy Tác thì có nước chảy trốn, không thể địch nổi. Nhưng nhân vật này có không ít người cắt giao dịch của gã tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội, nên họ có không ít linh dược, linh đơn để thăng thọ nguyên. Đây là Âm Dương Cổ Kính. Đây là Hỗn Độn Khai Thiên Phủ. Thiên Tu Chí Tôn Đơn. Trừ bốn viên thủy hệ yêu đơn thất cấp trở lên và không ít linh dược để thăng thọ nguyên thì các tu sĩ này còn nhiều chí bảo. Tam Thanh Khuy Tư Nhãn. Ngụy Tác cầm hoàng sắc ngọc phù. Ngọc phù là của lão nhân mặc cửu sắc lục phù văn pháp y, là một môn cường pháp xuyên thấu bóng tối. Thái Thượng Vọng Khí Thuật. Một trang giấy vàng được Ngụy Tác lấy ra, dìa trang giấy sắc lẻm, lấp lánh linh quang. Không chỉ là một món pháp bảo uy năng đạo giai thượng phẩm, mà khắc một thiên thuật pháp. Vật này sánh với một đòn của tiên khí, nhưng chỉ sử dụng được một an. Linh Lung Thiên chọn ra một vật đưa cho Ngụy Tác. Đây là một hoàng sắc cẩu ngọc phù có vô số thần văn lưu truyền, là pháp khí của thượng cổ đại năng lính ngộ ra đại đạo pháp vực luyện chế. Khí tức không mạnh nhưng thần thức Ngụy Tác quét vào thì cảm nhận được khí tức như Lôi Vương Đế Tôn Kiếm. Tổng lại là 15 viên Hóa Thiên Đạo Đơn. Âm Lệ Hoa tỏ vẻ kinh hỉ, từ toán tu sĩ này thu được 15 viên, ngần ấy Hóa Thiên Đạo Đơn đủ cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh để thăng tu vi. Đây là Thủy Thần Chi. Tiểu tử, vật này tương đương với một viên bát cấp trung giai thủy hệ yêu đơn. Dưỡng Dược Quán được Ngụy Tác lấy ra, Lục Bào Lão Đầu giúp gã kiểm kê chiến lợi phẩm. Ngần ấy nhân vật, không tính đến kim đơn có thể luyện chế tuyệt diệt kim đơn, thì những thứ mang theo cũng không kém gì một đại bảo khố.

Tuyệt diệt kim đơn này gã dùng kim đơn một lão bất tử kim đơn ngũ trọng luyện chế thành, phải dốc toàn lực mới áp chế được kim đơn hà quang, cũng là cực hạn hiện thời uy lực hơn viên từng ném vào chân võ chi môn khi trước không biết bao nhiêu lần. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên vang lên như tiếng vì sao nổ, nhiều tu sĩ cách mấy dặm cũng bị quang diễm và uy năng xung kích khiến linh quang tan nát mà hộc máu. Ở đầu kia chân võ chi môn cha Hứa Thiên Ảo, chân võ tôn chủ, mặt hoàng sắc pháp y quang hoa ngưng thành kim sắc liên đài bảo tỏa uy nghiêm toát lên khí tức đế vương cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn bàn. Đồng thời y lại biến sắc. Chân võ chi môn tan vỡ y vung tay, ngân bạch sắc quang hoa chặn trước mặt nhưng thanh đồng sắc cử điện bị uy năng khiến cho nghiêng ngả. A, ngụy tác. Không giết ngươi ta không làm người. Thần huyền đại năng tuấn tú, trông chừng 30 tuổi, da tựa bạch ngọc, khác nào thần vương chân chính nắm cả thiên hạ trong tay, chợt gầm lên. Chân võ tông phái ra tu sĩ lại bị đối phương giết sạch. Y vất vả lắm mới luyện chế lại được chân võ chi môn, lại bị nổ tung đắc đạch nhưng không thấy bóng ngụy tác mà đại điện bị uy năng từ chân võ chi môn khiến cho lưu siêu. Phù. Ngụy tác xuất hiện cảnh một tu sĩ bị dư uy tuyệt diệt kim đơn nổ tan linh quang cực hàn thần vực của bất diệt tỉnh bình lấy mạng tu sĩ đó. Muốn giết ta đoạt bảo vật, có bản lĩnh đó không đắc? Ngụy tác cười lạnh, chát. Một lão đầu tử dương cung cách gã mười dặm vừa định mở miệng mắng thì cứng người, đầu tói máu mất mạng. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 807. Ba thần huyền đại năng. Tu sĩ ở đây đã bị y giết hết. Thọ nguyên của y chưa hao kiệt. Không ít tu sĩ đã chuẩn bị sẵn khi đến nhưng thấy cảnh tượng thì triệt để biến sắc. Hải giao nhuộm máu, không trung phiêu đáng mây máu. Ngần ấy người đổ tới săn đuổi. Dù thần huyền đại năng cũng mất mạng. Hai lão bất tử ẩn đi diện mục chân chính, ngay cả linh lung thiên cũng không nhìn rõ, chỉ thấy khí tức thập phần già nua, chắc là của tông môn nào đó. Hai lão cùng hừ lạnh kích phát quang hoa tụ lại thi triển liên pháp đặc biệt. Vù! Hai người hợp lực phát ra quang hoa hình thành tử mang chừng ba thước sáng lên, bất diệt tỉnh bình tói lửa kêu tanh tách, suýt nữa bị đánh xuyên. Giết. Một đầu quái khách đeo khô lâu diện cụ đứng trong bạch vụ quát to băng lạnh tế xuất một cành cây màu vàng. Kim sắc thủ chi bạo phát vô số thiểm điện, lôi quang tự động truy kích đối phương. Ngụy tác vừa thi triển đồng hư bộ pháp lướt đi thì vô số lôi quang như dòng thác chút xuống. Mượn uy năng một chút. Đột nhiên có người ném ra một mảnh vải bố sách như một mảnh khăn lụa toát ra biến cổ khí tức. Rõ ràng là thứ từ thời viễn cổ. Mảnh vải thêu một thái cực đồ ánh lên kim, ngân lưỡng sắc quang hoa. Mảnh bố phát ra vô số thần văn quái khách lúc trước tế xuất cành cây tụ hết lôi quang vào thần văn, hình thành lôi quang thái cực đồ bao lấy bất diệt tỉnh bình. Bất diệt tỉnh bình lóe quang hoa như xứng lại trên không trung. Cho mượn thêm chút uy năng. Một lão bát tử ẩn trong bóng tối nhận ra. Vừa lên tiếng thì lưỡng đạo lôi quang như thùng gánh nước không ngừng bắn vào mảnh vải bố ánh lên kim, ngân lưỡng sắc thần văn, hình thành lôi quang thái cực đồ, vô số tia chớp quật vào, khiến đồng hư bộ pháp không mang theo nổi bất diệt tỉnh bình. Chát! Thanh sắc trúc căn gõ lên bất diệt tỉnh bình khiến linh quang mở đi. Đây là câu ly thần tiên. Pháp bảo chuyên môn diệt uy năng khi đối phương dồn chân nguyên vào. Khiến đối phương tiêu hao nhiều chân nguyên hơn. Mấy nhân vật già đời ẩn mình trong bóng tối kinh ngạc nhận ra. Trong mấy chục sẩm hải vực tựa hồ tụ tập nhiều lão bất tử hơn hai lần trước. Nhiều kẻ không còn bao nhiêu thọ nguyên. Không có kinh thiên kỳ ngộ thì mấy năm nữa là chết. Tuy nhiều người nhận ra ngụy tác không có hạn chế về thọ nguyên hao tận. Nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm để cướp đoạt. Kim đơn đại tu sĩ liên pháp có thể dung hợp lôi hệ pháp bảo, mảnh vải bố có uy năng thuật pháp cùng câu ly thần tiên. Các lão bất tử đổ tới khiến bí pháp, bí bảo bình thường hiếm thấy ở tu đạo giới nhi nhau hiện thế. Toán tu sĩ cùng thiên la chân nhân đến Vân Linh Đại Lục cũng có bí bảo, nhưng đều bị một món cẩu ngọc sánh với tiên khí giết sạch, trừ chân võ chi môn tự động kích phát thì không ai kịp sử dụng bài tẩy. Lừa đảo, đưa ta đến cạnh hai tu sĩ liên pháp, không thì khi họ đến chúng ta xong đời. Linh Lung Thiên Bảo ngụy tác. Nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng đổ tới, ngụy tác đang nguy ngập. Có thêm tu sĩ lợi hại có bí pháp và pháp bảo đỉnh cấp gia nhập, bọn gã khó mà chống nổi. Xoẹt. Linh Lung Thiên vừa nói thì vô số phi kiếm trong suốt xuất hiện quanh Bất Diệt Tịnh Bình, hình thành một dòng như bánh xe xé tan lôi quang thái cực đồ. Phù. Ngụy Tắc sốc chân nguyên đến cực hạn, thể nội kinh mạch thậm chí nứt vỡ, kéo Bất Diệt Tịnh Bình xuất hiện giữa hai lão bất tử đứng trong tầng hỗn độn thanh quang. Giết. Hai lão bất tử vốn chính đang đến chỗ Ngụy Tắc vừa đứng cùng quát to toàn lực xuất thủ, lại hình thành tử mang như vì sao tím đánh vào Bất Diệt Tịnh Bình. Choang. Đạo tử mang hất tung Bất Diệt Tịnh Bình, suýt nữa xuyên qua thì hôi quang từ trong bình bắn ra áp sát hai người. Tư không trước mặt cả hai rung lên, kim đơn hà quang chói lòa dâng lên, hình thành đóa đóa mai hoa. Giấy động uy năng kinh nhân nhưng không ngăn được hôi quang, toàn bộ mai quang hoa ảnh hóa thành bong bóng tan trên không trung. A! Hai lão bất tử đồng thời kêu lên thê thảm. Thân thể bên trái cơ hồ bị đánh hát, người còn lại bị đá trúng vai, xương cốt gãy vụn. Khôn nguyên cốc song lão. Hai lão bất tử tắt hết quang hoa, nhiều cường giả ẩn trong bóng tối nhận ra. Đây là hai tán tu song bào thai trăm năm trước đã diệt một tông môn, sau đó ẩn tích, tu sĩ Vân Linh Đại Lục đều cho là cả hai đã chết, không ngờ lại hiện thân ở đây. Song bào thai đại tu sĩ đều tu vi kim đơn tứ trọng nhưng chúng đòn này thì chết một trọng thương. Chát! Chỗ tối om đó bừng lên ánh máu. Câu ly thần tiên hóa thành thanh quang truy kích Bất Diệt Tịnh Bình đột nhiên cắt linh quang rơi xuống. Gì hả? Mấy tu sĩ hít hơi lạnh. Rõ ràng đại tu sĩ ẩn thân thi triển câu ly thần tiên đã bị đánh lén mất mạng. Xoẹt. Một ngọn núi xanh cực lớn chợt hình thành, bao trùm không biết bao nhiêu dặm, ép xuống Bất Diệt Tịnh Bình, uy năng cực độ khiến các cường giả đang lao tới đều biến sắc tránh đi. Oành. Ngụy Tắc bình tĩnh như thường, trực tiếp ném ra một viên tuyệt diệt kim đơn, đồng thời thi triển động hư bộ pháp, như hai vì sao va nhau, ngọn núi bị nổ thành mấy khúc, tinh không vang lên tiếng mắng chửi cuống quýt. Xoẹt. Ngụy Tắc phát động động hư bộ pháp, cảm chi rõ phương vị của Linh Lung Thiên. Linh Lung Thiên áp sát quái khách kích phát kim sắc thủ chi pháp bảo, đầu đeo khô lâu diện cụ. Bất Diệt Tịnh Bình lao tới cực nhanh, quái khách bị Bất Diệt Tịnh Bình thu hút chú ý, nhưng Linh Lung Thiên lao thẳng đến khiến y kinh hô vì phát hiện mình không thể thi triển thuật pháp. Cách cách y bị đông cứng thành băng rồi bị Linh Lung Thiên đá vỡ. Trừ thần huyền đại năng, e rằng không kim đơn tu sĩ nào chặn được Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên liên thủ. Ầm. Cùng lúc, tư không đột nhiên tách ra. Hơn nhìn đạo lăng hình bạch sắc tinh quang như bảo vũ chút xuống. A, một tu sĩ ẩn mình trên cao kích phát mảnh vải bố sách liền biến thành con nhím thủng mấy trăm lỗ, rồi bị uy năng thổi thành cho, hình thần đều bị diệt. A, một tu sĩ cách trăm trượng thấy không thoát được, bị uy năng ép thành cho. Thần huyền đại năng, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Âm Lệ Hoa cùng các tu sĩ đã che mặt đang giao chiến đều biến sắc. Đây là thần huyền khí tức chân chính, uy áp như nước triều tràn ra. Thuật pháp này không phải do bí bảo phát ra mà có thần huyền đại năng giáng lâm. Giao ra mọi thứ và bí pháp, sẽ tha chết cho ngươi. Một giọng nói không linh phiêu giật cùng tinh quang chút xuống. Oành! Bạch sắc thần quang thủ trưởng từ trên không ấm xuống chấn áp Bất Diệt Tịnh Bình. Cùng lúc, mấy đạo quang hoa chút xuống. A, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên không chống nổi, Bất Diệt Tịnh Bình cơ hồ bị đánh bẹp, uy năng kinh nhân khiến Ngụy Tắc không thể khống chế chân nguyên, ngực nhuộm máu ra. Linh Lung Thiên cũng hộp máu, rơi phịch xuống đất. Không chỉ là một thần huyền đại năng cùng 4, 5 cường giả kim đơn tam trọng trở lên phát động đòn liên thủ. Tiên vương đại thủ ấm. Đăng tiên tông tông chủ tới. Một tu sĩ ẩn mình trong hắc quang kinh hô với giọng xin giết. Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng, Đăng Tiên Tông là một trong 4 siêu cấp tông môn của Vân Linh Đại Lục. Gã không ngờ Đăng Tiên Tông tông chủ lại đến, hơn nữa tu vi còn trên hoàng phủ tuyệt luôn. Quanh Đăng Tiên Tông tông chủ còn mấy kim đơn đại tu sĩ, một thần huyền đại năng và mấy lão bất tử liên thủ, uy năng thực quá kinh nhân. Hàn Hy, y là tu sĩ đại hóa minh, ngươi muốn cướp đoạt đồ thì qua ải bọn ta đã. Hai làn khí tức không kém gì, hơn hẳn mọi cường giả ẩn mình đột nhiên giáng lâm. Ầm. Ở cực cao trên không tựa hồ giao thủ một đòn. A. Vô số thần quang từ hư không chút xuống như mưa, lại có 2 tu sĩ không tránh kịp bị thủng lỗ chỗ, thần quang xung kích xuống hải đảo tự tạo ra vụ nổ kinh thiên động địa, xuất hiện nhiều hố sâu, thinh không cũng rung lên. Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất, các ngươi không biết xấu hổ, lại mai phục ta. Đăng Tiên Tông tông chủ lại lên tiếng, tựa hồ đang nổi giận vì nếm đòn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 808. Lưu Chân Võ lại xuất hiện. Hàn tông chủ, bọn ta không mời ngươi đến. Ngươi không đến thì sao bọn ta mai phục được? Giọng Tô Thần Huyết ở hư không cực cao vang lên. Oành, oành. Trong lúc song phương đối thoại, hư không liên tục rung lên hơn 10 lần, vô số thần quang quang diễm như sao băng chút xuống, cả hải đảo cơ hồ bị san bằng, nhiều chỗ bị gọt đi mấy chục trượng. 3 thần huyền đại năng. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất liên thủ đối phó Đăng Tiên Tông tông chủ. Cương Nha Muội đi. Âm Lệ Hoa trong Bất Diệt Tịnh Bình tuy chỉ bị nguyên khí chấn động nhưng cũng bị thương đến độ không thể thi pháp. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tuy ứng chịu đại bộ phận uy năng thập phần thê thảm, nhưng thần căn nguyên thủy thần mộc toát ra lại. Ngụy Tác trực tiếp hợp cùng Linh Lung Thiên thi triển động hư bộ pháp chạy khỏi hải đảo. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất đột nhiên giáng lâm. Dù Đăng Tiên Tông tông chủ và Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất không nói gì thì Ngụy Tác cũng hiểu, Tô Thần Huyết tại đại hội không cho gã linh dược để thăng thọ nguyên vì muốn đem gã làm mồi dụ tu sĩ Công Đức Tông và Đăng Tiên Tông truy sát, rồi thừa cơ diệt bớt thực lực. Đăng Tiên Tông tông chủ tới, 2 thần huyền đại năng đánh 1, nếu giết được Đăng Tiên Tông tông chủ đương nhiên là tốt nhất. Đối với Ngụy Tác, đương nhiên hung hiểm cực độ. Tuy Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất vì lung lạc nhân tâm nên không thể công khai giết gã nhưng thỏ không đời nào bàn sinh ý với sói, gã đương nhiên không muốn ở lại chỗ có toàn tu sĩ đủ khả năng uy hiếp đến sinh tử của mình. Ai biết được Tô Thần Huyết có qua việc Linh Lung Thiên xuất thủ mà đoán ra nó là người lẻn vào sơn môn hóa thiên giáo lấy trộm thần căn nguyên thủy thần một không. Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất, cùng ta đến sơn môn Đăng Tiên Tông giao chiến. Đăng Tiên Tông tông chủ ho khẽ, bạch quang đột nhiên bừng lên như mặt trời giữa vô tận hư không. Vô số thanh âm vang lên, tựa hồ có vô số thần long kéo chiến xa, vô số tiên nữ ngâm sướng, vô số chuông trống rền vang. Bạch quang thu lại, mọi thanh âm ở hải đảo kể cả 3 thần huyền đại năng tan biến vô ảnh vô tung. Đăng Tiên Tông tông chủ không địch nổi nên phát động bí bảo kinh nhân, hút Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất đến sơn môn Đăng Tiên Tông. Đăng Tiên Tông truyền thừa mấy nghìn năm, sơn môn không chỉ có những lão bất tử uy hiếp được thần huyền đại năng mà vô số cấm chế lợi hại. Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất bị kéo vào sơn môn Đăng Tiên Tông thì sẽ thiệt thòi. Không ít lão bất tử đang cuống quýt bỏ chạy như Ngụy Tác thấy thế thì đột nhiên dừng lại ấp thoáng qua ý nghĩ này. Vật đó của Đăng Tiên Tông là Đăng Tiên Đài. Xem ra tông môn này được một tu sĩ từ thời đại của ta truyền thừa. Đăng tiên đài kích phát không gian thông đạo ban nãy đã phá tổn, chắc là Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất đồng dùng cấm bảo phá vỡ truyền tống thông đạo. Đăng tiên đài không khác gì truyền tống pháp trận tầm xa, không gian thông đạo phá ổn thì tu sĩ ở trong có thể bị tống đi mấy trăm vạn dặm, cũng có thể chỉ ở gần đây, nên cẩn thận. Linh Lung Thiên lại truyền âm cho Ngụy Tác. Đăng tiên đài. Ngụy Tác cũng chấn kinh, ba thần huyền đại năng như trực tiếp bị không gian nuốt chửng. Gã hiểu không gian thông đạo tan vỡ sẽ không ai chắc bị truyền tống đến đâu. Khi xa gã cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi bị đưa đến chập khí hải ở Vân Linh Đại Lục. Ở lại đây đã. Ngụy Tác một quang lóe lên, hạ chủ ý. Ba thần huyền đại năng đi mất, các tu sĩ vốn bỏ chạy lại có ý giết gã cứ bảo vật. Xoay người giết ngược lại. Các tu sĩ này có không ít linh dược bổ sung thọ nguyên. Để bổ sung thọ nguyên nên gã quyết định mạo hiểm. Chỉ khi đột phá đến thần huyền tu vi mới không sợ tông môn nào. Chát. Một đạo quang đột nhiên xé không gian. Một tu sĩ ẩn mình trong hắc quang lặng lẽ xuất hiện, cầm ô hắc sắc cổ mâu đâm vào lưng Linh Lung Thiên. Đây là một tu sĩ thiện nghệ thổ độn thuật pháp kinh nhân, lén đến dưới chân Ngụy Tác và Linh Lung Thiên mà không bị phát hiện. Chát! Ô hắc sắc cổ mâu đến sát lưng Linh Lung Thiên thì tắt quang hoa, bị Linh Lung Thiên nắm lấy, hất ngược lại. Y bị cổ mâu xuyên qua. Sao lại như thế? Bị thương nghiêm trọng như thế mà khôi phục trong tích tắc. Tu sĩ này bị xuyên thân thể kêu lên tuyệt vọng với vẻ không dám tin. Tu sĩ này cho rằng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tất trọng thương với đòn của Đăng Tiên Tung tông chủ, đi mò tới chiếm tiện nghi, không ngờ bị giết ngược lại. Chát! Ngụy Tác cảm chi rõ phệ tâm trùng, thi triển động hư bộ pháp mang bất diệt tịnh bình đến sau lưng tu sĩ đó, ngạnh tiếp một đòn để phá hộ thể linh quang, phệ tâm trùng lập tức lọt vào xuyên qua thiên linh, diệt thêm một cường giả có thể uy hiếp được bọn gã. Đoạt! Cùng lúc, một cổ tự dực quang hoa cùng khí tức cổ quái ấm lên bất diệt tịnh bình, Ngụy Tác mất quyền khống chế, cùng âm lệ hoa và lão đầu hắc phong tông bắn ra. Oành, oành, oành. Nhiều khí tức bừng lên, nhiều cường giả vốn ẩn mình đợi thời cơ thì như chó ngửi thấy mùi xương cùng lao ra. Lưu Chân Võ, ngươi dám công nhiên đối phó ta, lẽ nào không coi Tô Thần Huyết và sư tôn ra gì? Ngụy Tác vung tay, khí tức chấn động thiên địa, tế xuất chấn thiên pháp tướng. Lưu Chân Võ đến rồi. Ngụy Tác vẫn thấy chân truyền đại đệ tử Hoàng Thiên Đạo thảm bại dưới tay gã hơn y quyết không bỏ qua, chưa biết chừng ngầm vây giết, đồ của gã tất khiến y thèm muốn. Sợ đối thủ cũng biết mấy môn vô thượng bí thuật đã hiện thân. Ngươi nhầm rồi. Lưu Chân Võ hóa trang thành một bạch bào trung niên nam tử, đứng trong vân khí cười lạnh. Ngươi cũng như đệ đều không dám trường mặt ra, để ta đưa ngươi đi gặp y. Chấn thiên pháp tướng đi theo quý tích huyền ảo trên không, phối hợp với chân tiên thần văn bí pháp, thần thức xảy ra gấp mấy lần, nhiều cường giả ẩn mình cũng xuất hiện trong phạm vi thần thức cảm chi của gã. Đoạt! Một cổ tử quang hoa rực rỡ từ không trung ấm lên chấn thiên pháp tướng, biến chấn thiên pháp tướng thành hắc sắc tiểu nhân, hạn chế Ngụy Tác điều khiển. Chát! Tinh quang trường tác từ hư không trung cuốn tới bất diệt tịnh bình mà Ngụy Tác tạm thời mất quyền khống chế. Tinh quang trường tác do một cường giả ẩn giấu thân ảnh phát ra, cách Ngụy Tác không đầy mấy nghìn trượng mà gã không phát giác, tế xuất chấn thiên pháp tướng rồi mới nhận ra. Tinh quang trường tác thu lại cực nhanh, định thừa cơ hội lấy bất diệt tịnh bình. Ngụy Tác cuốn chân nguyên, khống chế chấn thiên pháp tướng không bị Lưu Chân Võ hút đi chứ không thể giữ được bất diệt tịnh bình. Đột nhiên hôi quang lóe lên, Linh Lung Thiên cầm ô hắc sắc cổ mâu, xuất hiện cạnh tinh quang trường tác chém xuống, cắt trường tác làm đôi. Cùng lúc, Linh Lung Thiên đá bất diệt tịnh bình về phía Ngụy Tác. Ngụy Tác trực tiếp hóa thành linh quang cuốn bất diệt tịnh bình và chấn thiên pháp tướng lại. Lưu Chân Võ xuất hiện khiến tình hình quá hỗn loạn, hai pháp bảo này không thể sử dụng nữa. Chát! Ngụy Tác thu hai pháp bảo, một thân ảnh vốn ẩn trong thanh sắc hỗn nguyên trường cân, không nhìn rõ mà chỉ thoáng cảm nhận được khí tức Thương lão đột nhiên phát ra lục quang chói lòa, hoàn toàn siêu việt tốc độ thần thức phản ứng của kim đơn tu sĩ giáng vào gã. Máu văng lên quanh ngụy tác, sườn trái gã thủng một lỗ cỡ nắm tay. Nhiều tu sĩ sáng mắt lên từ bốn phương tám hướng đổ tới cướp đoạt. A! Các tu sĩ kêu lên thê thảm, thinh không đột nhiên bắn ra vô số kim hoàng sắc vũ tiến dài chừng một tấc nhưng khí tức kinh tâm động phách, bạch sắc vân khí trong vòng mấy nghìn trượng bị chấn tan thiên địa rên rỉ. Thái dương chân thủy tiến. Mấy nhân vật chậm hơn kêu lên kinh hãi. Đây là pháp khí của thượng cổ Thái Dương Tông, uy năng sánh với tiên khí. Trong vòng mấy nghìn trượng, cơ hồ mọi tu sĩ đều bị xuyên thủng, hơn 20 tông chủ và lão bất tử đều gầm lên thảm thiết. Thái Dương chân thủy tiến xuyên thấu nhục thân thì chân thủy theo huyết mạch bắn lên tạo thành vết thương cành nặng. Một vết thương chỉ cỡ ngón tay nhưng phạm vi tổn thương còn hơn nắm tay. Ngụy Tác ở chính giữa chặn trước Âm Lệ Hoa và lão đầu Hắc Phong Môn nên bị 8-9 vết thương, cộng thêm vết thủng lúc trước thì ai cũng thấy là không gượng được nữa. Ngay cả Linh Lung Thiên đang công kích một lão bất tử mà chặn Thái Dương chân thủy tiến thì cũng ủng tay. Nạp mệnh đi. Tư không vang lên tiếng Lưu Chân Võ cười vang. Đó là vật y dùng để đối phó Ngụy Tác. Lưu Chân Võ hóa trang thành bạch bào trung niên nhân hiện rõ thân hình, hóa thành bạch sắc hồng quang, khí thế ngút trời bức sát Ngụy Tác. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 809. Giao bí pháp ra. Tiểu tử, ngươi mạng lớn lắm, vẫn chưa chết. Lưu Chân Võ tuy thay đổi dung mạo nhưng nụ cười gằn vẫn như lúc tại Hóa Thiên Giáo giao chiến với Ngụy Tác. Vù! Bạch sắc quang hoa từ tay Lưu Chân Võ cuốn lấy Ngụy Tác định bắt sống gã. Ngụy Tác toàn thân ngập máu, pháp y đỏ lừ, vết thương lộ rõ cảnh tâm mạch. Thương thế này dù nhục thân sinh cơ mạnh hơn nữa cũng không còn sức hoàn thủ. Tay trái Lưu Chân Võ cầm một viên xích hồng sắc đơn dược lấp lánh quang hoa. Là liệu thương thánh dược, sợ Ngụy Tác thủ thương nặng quá mà chết, còn gái như không còn sức chống cự, bị Lưu Chân Võ hút tới. A, nhiều nhân vật cấp tôn chủ và lão bất tử kêu lên không cam lòng. Ai cũng thấy Ngụy Tác trọng thương, sẽ bị Lưu Chân Võ bắt, không hiểu Lưu Chân Võ đồng dụng phi độn pháp bảo kinh nhân gì mà độn tốc thậm chí hơn cả Linh Lung Thiên, không ai kịp làm gì ngăn lại, còn những tu sĩ bị Thái Dương chân thủy tiến trọng thương thì không ngăn được. Ngần ấy người đã chết, ngần ấy người nhuộm máu lại thành vật lót đường cho Lưu Chân Võ. Chát! Lưu Chân Võ đột nhiên biến sắc. Bạch quang từ miệng phun ra, bạch quang là bí bảo bí của y, uy năng thập phần đáng sợ, tốc độ khó tưởng tượng nổi, xé không trung giáng vào tâm mạch Ngụy Tác. Ngực Ngụy Tác thủng một lỗ, tâm mạch thành tro. Chuyện đó, mọi tôn chủ và lão bất tử toàn thân nhuộm máu đều một quang ngưng trệ. Không hiểu vì sao Lưu Chân Võ vốn định bắt sống Ngụy Tác lại bị Ngụy Tác đánh ngã. Ai cũng cho rằng dù không bị thêm vết thương nào thì nguyên tâm mạch bị triệt để đánh thành cho tất mất mạng. Không ai tưởng tượng nổi là bị đánh xuyên tâm mạch nhưng thân thể Ngụy Tác chỉ hơi sức lại. Chát! Đoạn đánh thủng thần quang mà Lưu Chân Võ bao lấy gã, tung cước đá trúng y. A! Lưu Chân Võ hộp máu văng đi kinh hãi vô vàn. Tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội, nếu Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất không cứu thì ngươi mất mạng lâu rồi, ta tha cho một lần mà ngươi dám đến giết ta nữa hả? Ngụy Tác được thần căn cung cấp sinh mệnh tinh hoa, nhục thân khôi phục cực nhanh. Tuy giờ là lúc gã hư nhược nhất nhưng tất thảy các nhân vật đỉnh nhọn đều bị nhục thân như bất tử chi thân của gã triệt để chấn nhiếp. Lưu Chân Võ có nhiều bí thuật, bí bảo, để chắc ăn thì Ngụy Tác chấp nhận bị y đánh xuyên tâm mạch thừa cơ trọng thương y. Ngụy Tác sở vô lực thi triển động hư bộ pháp, nhưng Lưu Chân Võ đã bị trọng thương đến mức không thể thi pháp, thấy gã đi tới thì thét lên. Ngươi không thể giết ta, không thì sư tôn. Ta không giết ngươi để lại còn có tác dụng. Ngụy Tác bóp họng Lưu Chân Võ cắt ngang, xách lên như xách chó. Ta mặc kệ các ngươi là ai, đến giết ta thì nên chuẩn bị mất mạng. Giao hết mọi thứ, ta không truy cứu mà để các ngươi đi. Tay xách chân truyền đại đệ tử Hoàng Thiên Đạo, Ngụy Tác sang sảng cất tiếng chấn nhiếp cả thiên địa. Y đang lên gần, khẳng định không thể thi triển thuật pháp. Giết y đi. Không ít lão bất tử không còn bao nhiêu thọ nguyên cố nén chấn động, lao tới chỗ Ngụy Tác. Đi thôi. Một nửa số tu sĩ không nghe lời Ngụy Tác, dù bị gã và Linh Lung Thiên triệt để chấn nhiếp, nhưng bảo các tu sĩ đến cướp bảo vật giao hết đồ ra thì thật không cam lòng. Số ít tu sĩ vẫn ẩn thân quan sát tình huống, chỉ có hai tu sĩ bị Thái Dương Chân Thủy tiến trọng thương, hơi do dự rồi móc hết đồ ra trước khi bỏ đi. Phù! Ngụy Tác phát ra mấy đạo quang hoa chế trụ Lưu Chân Võ. Lần trước đối chiến Kim Quang Thánh Kiếm do Vương Vô Nhất ngưng thành thì lần này không xuất hiện. Thánh Kiếm như thế luyện chế không dễ, kích phát xong sẽ tiêu tan. Lần này Vương Vô Nhất đã hạ lệnh cho Lưu Chân Võ không được đến nên không luyện chế cho y, nhưng Lưu Chân Võ không cam tâm, vẫn mò đến giết Ngụy Tác. Chế chủ Lưu Chân Võ, Ngụy Tác đến cạnh Âm Lệ Hoa và lão đầu Hắc Phong Tông, lại ném ra một viên tuyệt diệt kim đơn vào tu sĩ xông tới, đồng thời lại thi triển đồng hư bộ pháp, xuất hiện cách đó 10 dặm. Vù! Mảnh thần văn hắc ngọc vỡ bay lên, bao trùm 20-30 dặm. A! Trong quang diễm của tuyệt diệt kim đơn, tuy cơ hồ mọi tu sĩ kịp tránh nhưng đều để biến sắc. Họ phát hiện, nhục thân Ngụy Tác và Linh Lung Thiên trong tích tắc đã gần như khôi phục. Ngụy Tác toàn lực khu động chân nguyên mà không hề bị hạn chế gì. Xoẹt! Ngụy Tác lại kích phát bất diệt Tịnh Bình. Tịnh Bình vốn bị Đăng Tiên Tông tông chủ đánh trúng nhưng đã khôi phục. Vô luận là pháp bảo hay nhục thân, ép Ngụy Tác tạo cho người ta cảm giác vĩnh viễn bất diệt. Y tu luyện vô thượng bí pháp gì ma trọng thương như thế, tâm mạch thành cho vẫn không sao. A, ta nguyện ý sao hết. Tiếng hô kinh hãi vang lên không ngớt, ai nấy lạnh người. Vừa nãy ta bảo ngươi giao ra thì không giao, giờ cầu xin cũng đâu có dễ thế. Ngụy Tác có không ít cao giai thủy hệ yêu đơn, nhưng chấn thiên pháp tướng có nhược điểm là uy năng phòng ngự không bằng bất diệt Tịnh Bình. Trong đại chiến cỡ này thì có thể bị tổn hại đến độ không thể khôi phục, nên gã dùng đồng hư bộ pháp kéo bất diệt Tịnh Bình thần thức trải ra. Linh Lung Thiên tấn công ai là đánh hôi theo. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên thủ, không ai ngăn nổi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, thinh không giải mưa máu, mấy tu sĩ có pháp có thể đột phá hắc sắc thần văn đều bị Linh Lung Thiên chỉ dẫn giết trước. A, nhiều tu sĩ dốc hết pháp bảo, các loại quang diễm hủy diệt đánh vỡ một phần ba hải đảo. Có loại bí bảo bức thậm chí Ngụy Tác phải thu bất diệt Tịnh Bình sắp nát về, toàn lực thi triển vô thủy kiếm kinh cùng Linh Lung Thiên tiếp lực đón đỡ. Cả hai nhuộm máu, sinh mệnh tinh hoa từ thần mục thần can cơ hồ hao kiệt. Nhưng tuyệt đại đa số nhân vật có thể uy hiếp được đều mất mạng. Những tu sĩ còn lại cắm cổ chạy, loạn hết chương pháp. Nửa tuần hương sau, thinh không hải đảo lại bình tĩnh. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Âm Lệ Hoa, cả lão đầu Hắc Phong Tông đều nhuộm máu đứng trên không. Trừ hai tu sĩ giao hết đồ và Lưu Chân Võ bị Ngụy Tác thì tất cả đều mất mạng. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang nhìn quanh, không còn ai dám xuất hiện, dù không hiểu tình hình thì ai tới cũng chết. Những tu sĩ đến sau hiểu ngay không thể mơ tới đồ của Ngụy Tác. Đơn dược để lại cho ngươi. Ngụy Tác nhét viên đơn dược Lưu Chân Võ cầm vào miệng y. Lưu Chân Võ cũng bị ảnh hưởng, có thêm mấy vết thương, đang thoi thóp. Ngươi định làm gì? Sư tôn sẽ không tha ngươi. Lưu Chân Võ vốn cầm thập toàn kim tiên đơn, tiên cấp liệu thương đơn dược, uống vào là sinh cơ khôi phục, gầm lên. Giao cổ hoàng đoạt binh thuật và môn bí pháp đoạn tuyệt cảm chi ra. Có khi ta để ngươi thống khoái. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh bảo Lưu Chân Võ. Ngươi dám giết ta. Dám bức ta giao vô thượng bí pháp của Hoàng Thiên Đạo. Lưu Chân Võ gầm lên. Sư tôn nhất định không tha ngươi. Lại có người tới. Cùng lúc, Linh Lung Thiên đột nhiên một quang lóe lên bảo Ngụy Tác. Còn người tới. Ngụy Tác nhíu mày, vận chuyển bí pháp trải thần thức. Chỉ một người. Linh Lung Thiên nghe rằng. Chỉ một. Ngụy Tác hít sâu một hơi, chưa kịp nói gì thì có giọng nói vang lên. Lưu Chân Võ, đạo hữu này không dám nhưng ta dám. Người đến tựa hồ nghe được Lưu Chân Võ gầm gào nên nói. Là ngươi. Giọng nói thập phần ôn hòa, nhưng lọt vào tai Lưu Chân Võ thì y nhợt nhạt mặt mày như gặp phượng.